Đồ điên, chương 50-2, góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, một đám người áo đen cùng với người phụ nữ đó, và cả hắn nữa phong phong. Về thôi, bà ta kéo nó, hắn tiến lại gần kéo tay nó lại. Cô ta sẽ ở đây không đi đâu hết. Con, người đâu mang tiểu thư đi. Đám người đó tiến lại gần. Khoan đã, cô Mai lên tiếng, xin bà hãy cho Gen ở lại đây một tuần. Người thân duy nhất của nó đã mất, xin bà hãy rộng lòng. Tránh ra, người phụ nữ hét lớn. Cô Mai quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Chỉ một tuần thôi, người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt cay độc. Không bao giờ, người đâu không mau mang tiểu thư lên xe. Nó nhìn cô Mai sững sờ, bật khóc. Một năm trước mẹ cô mất đột ngột do một căn bệnh lạ. Công ty nhà cô cũng trở nên khó khăn từ đó. Để có được sự trợ giúp từ một tập đoàn khác, ba cô đã bắt buộc phải lấy người đàn bà đó. Nay là mẹ kế của cô. Tưởng rằng thoát được kiếp nạn, bố cô trong một lần mải mê công việc đã suy tim và nằm liệt giường liệt chiếu đến bây giờ. Trong nhà nay chỉ còn ba người, bà mẹ kế đã cố gắng làm đủ mọi cách để anh cô. Tiên không thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn đó. Và cô đã được thay thế. Không ai hiểu lý do tại sao bà mẹ kế lại đưa cô lên làm tổng giám đốc. Nhiều tin đồn cho rằng bà mẹ kế đưa cô lên làm tổng giám đốc để dễ dàng lợi dụng và chiếm lấy tập đoàn. Nó nhớ lại lời tên cầm đầu đó kể lại. Sực tỉnh, nó vùng vẫy. Buông tôi ra, hết cách nó đành phải dùng vũ lực. Tôi sẽ ở đây một tuần. Con, khách trương,